bọn nhỏ cả đám đều lớn như vậy rồi, còn không biết nặng nhẹ. Nói xong cùng mấy đứa nhỏ nói đùa vài câu, lắc đầu rời đi. Khuôn mặt Từ Tình lập tức xấu hổ ửng hồng, hai người đưa Thẩm Thị trở về, Lâm Khang Bình thấy mặt Từ Tình ửng hồng lạnh nhạt giận dữ, đột nhiên nghĩ đến chuyện chưa làm xong trước khi Thẩm Thị đến, vội đi vào nhà trước. Từ Tình thấy mấy đứa nhỏ nối đuôi nhau đi ra ngoài, Thư Duệ vừa đi vừa nói chuyện. Nương, phụ thân nói có chuyện muốn nói với ngươi, chúng ta đi ăn cơm trước, cơm nước xong ta dẫn bọn đệ đệ đi chơi tiêu thực, chơi cùng muội muội một lát, các ngươi cứ từ từ nói. Từ Tình vừa vào nhà, Lâm Khang Bình lập tức đóng cửa lại, ôm Từ Tình về phía giường, Từ Tình cùng sử dụng cả tay lẫn chân đẩy hắn, cơn giận của ta còn chưa hết đâu, ngươi đừng hòng chạm vào ta. Lần nào cũng muốn làm thế nào thì làm thế đó, không chú ý gì cả, lúc này, ta biết giải thích với nương thế nào đây. Cùng mẹ ruột mình còn dùng giải thích cái gì, chúng ta sống vui vẻ, nương sẽ chỉ cao hứng. Từ Tình còn muốn nói cái gì, câu nói tiếp theo đã bị ngăn chặn, chỉ nghe thấy một hồi tiếng ô ô và tiếng xin tha. Cách chương.